Lược Thiên Ký, chương 903, chết yểu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 932, chết yểu kế hoạch. Người bây giờ vừa mới kết nguyên anh, chính là củng cố tu vi thời điểm, liền để ở nhà tu hành đi, tất cả tài nguyên ta biết khiển người cho ngươi bổ đủ, gia tộc điển lộn xộn tàng thư cũng mặc cho ngươi tìm duyệt, như cần phải có người chỉ điểm ta cũng sẽ chỉ định mấy vị trong nhà nguyên anh trưởng lão giải thích cho ngươi, nhưng là ngươi cần nhớ kỹ, lại không thể ra ngoài sinh sự, ngươi bắt cóc giao chỉ tiểu công chúa sự tình ảnh hưởng quá lớn, cái nào sợ các ngươi trùng hợp hóa giải thiên nguyên đại lục chư tộc một trận đại họa, vậy cũng đền bù không dứt ngươi đây hồ nháo tạo thành hậu quả xấu, ngươi tốt nhất ở lại nhà, Phù Diêu cung nếu là đến hỏi tội, bản thân có giúp ngươi đỉnh lấy, nhưng ngươi nếu là còn đi ra ngoài hồ nháo, bị bọn họ nắm đi, sợ là ta cũng không giúp được ngươi. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, phá nguyên anh về sau, Phương Hành chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới thái độ đối với chính mình cũng không giống nhau. Cùng tình huống bình thường khác biệt chính là, người bên ngoài đều là tại phá nguyên anh về sau, liền được tôn sùng là một phương lão tổ, vô luận là thân phận còn là đãi ngộ đều cùng kim đan thường có cách biệt một trời, mà Phương Hành rõ ràng vẫn là tu hành giới bên trong hiếm thấy kỳ tài, tuổi còn nhỏ liền phá nguyên anh, để trước kia cũng có thể xem như chiếu rọi tu hành giới mấy trăm năm truyền kỳ, nhưng hắn phá nguyên anh, lại chỉ cảm thấy đãi ngộ lập tức liền yếu đi. Dù sao cũng là tự chém hoàn mỹ cảnh giới, đã mất đi cùng cao cấp nhất bọn tiểu bối tranh phong tư cách A-hát. Hơn nữa đã mất đi Bách Đoạn Sơn tài nguyên khống chế, hắn có thể uy hiếp người khác nhược điểm cũng mất, lúc đầu hắn còn dự định mượn cái kia thân phận, bắt cóc tiểu công chúa cùng Phù Diêu cung nói điều kiện, nhưng hôm nay, cái gọi là nói điều kiện đủ loại trực tiếp trở thành trò cười, ngược lại lo lắng cho Phù Diêu cung tới tìm hắn hỏi tội đến, bất quá giao chỉ tiểu công chúa ngược lại là nghĩa khí, nhìn ra Phương Hành bây giờ xấu hổ thân phận cùng sắp gặp phải Phù Diêu cung lửa giận cố ý đi theo hắn cùng viên lão thần tiên cùng nhau về tới viên gia đến, trên đường, còn lặng lẽ tiến tới Phương Hành bên người khuyên lơn. Người đừng uốn lượn, ta biết dưới tình huống đó có bao nhiêu hiểm, nếu như không phải ngươi nghĩ ra biện pháp này đem lão tiền bối nhóm đều dẫn tới, hai người chúng ta thừa nhận chết không có chỗ chôn, còn nói gì tranh không tranh phong à, ta phải cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư này. Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn nàng biết tới an ủi chính mình. Uể oải trả lời một câu, giao chỉ tiểu công chúa liếc mắt nói, bản công chúa cũng không phải loại kia lang tâm cầu phế người. Phương Hành nói, chỉ nói cảm ơn có làm được cái gì, đến điểm thực chất a, giao chỉ tiểu công chúa đột nhiên liền nghẹn lời, nửa ngày mới hét lên. Ngươi lừa mang đi món nợ của ta còn không có toán đây. Nhiều nhất hòa nhau, ngươi dẫn người tới giết ta không coi là sổ sách sao. Ta đây chẳng qua là hù dọa một chút ngươi, nhiều nhất đoạt lại thanh nguyệt đèn đến sau đó đánh ngươi một trầu. Viên lão thần tiên trên đường đi nhìn lấy hai vị này tiểu bối đấu võ mồm, trầm thấp hít một tiếng, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Phù Diêu cung chiêu số, xem ra còn là tính sai A-hát. Đối với ở hiện tại Phương Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên gia cũng không có lập tức liền biểu lộ ra trở mặt vô tình diễn xuất đến, mặc dù viên gia lão tổ tông trong mắt đối phương đi có nói không rõ thất vọng cùng tiếc hận, nhưng vẫn là an an toàn toàn che chở hắn về tới viên gia, cũng an trí tộc địa phía sau núi, một chỗ linh khí dư giả động phủ củng cố tu vi, tất cả tài nguyên cùng điển lộn xộn cũng cho, nhưng là lên tiếng, để Phương Hành nhưng không có tùy ý rời đi viên gia quyền lực cũng không giống trước đó cái kia giống chuyên môn phái văn tổng quản đến hấp tấp đi theo phía sau cái mông nghe mệnh lệnh. Đối với cái này Phương Hành vui mừng tiếp nhận, hắn thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng lại nhìn 10 phần thông thấu, viên gia lão tổ tông dạng này đối với mình, một là bởi vì Bách Đoạn Sơn tạo hóa còn không có kết quả, hơn nữa có ma viên chi khế trước đây, liền là mình bây giờ đã kết anh, nhìn cũng không còn cách nào tiếp xúc phía kia tạo hóa, nhưng đang thảo luận ra một kết quả trước khi đến, lại là ai cũng không dám chính xác để cho mình xảy ra chuyện, thậm chí viên gia hiện tại đoán chừng còn đang chuẩn bị lấy Bắc Minh tộc tới sứ giả lúc giải thích thế nào. Còn nữa, coi như mình kết anh, đã mất đi cùng cao cấp nhất bọn tiểu bối tranh phong tư cách. Cũng tuyệt đối không tính hời hợt hạng người, trên thực tế, bọn họ một thế này bọn tiểu bối điều kiện được trời ưu ái, sớm đã vượt rất xa phía trước mấy đời các tiền bối. Hắn bây giờ mặc dù không có tại kim đan cảnh giới đi đến cực hạn liền kết anh, nhưng đợi đến hắn trưởng thành lên, vẫn là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường tồn tại, tối thiểu nhất cũng có thể cùng hiện tại chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu sánh vai, chính là xem như số 2 hạt giống bồi dưỡng, viên gia cũng vẫn như cũ sẽ không triệt để từ bỏ. Về phần cái khác đạo thống, Lão quái vật nhóm đều là dùng tốc độ nhanh nhất đem Phương Hành quên không còn một mảnh, bọn hắn lực chú ý chỉ tập trung ở Bách Đoạn Sơn tạo hóa phía trên, bây giờ nhưng là hợp mưu hợp sức, hy vọng có thể mau sớm thương lượng ra một cái giải quyết khốn cảnh cách thức đến, ngẫu nhiên nhớ tới Phương Hành, lại cũng chỉ là gấp bội cảm giác thất vọng, cảm giác đây tiểu hỗn đản không công lừa gạt đi nhiều như vậy chú ý, lại hỏng việc lớn, thực tế bất tranh khí. Về phần giao trì cuối cùng vẫn là phái người tới Viên gia, nhưng cùng Viên gia như lâm đại địch khác biệt chính là chạy đến Viên gia giao trì hai tiên cô cùng bốn tiên cô cũng không đối phương đi biểu hiện ra quá nhiều vẻ phẫn hận, mà là đơn thuần đón đi giao trì tiểu công chúa, cũng không đưa ra cái gì trừng phạt yêu cầu, ngược lại là xa xa liếc nhìn Phương Hành một cái về sau, bốn tiên cô Huyên tứ nương biểu lộ có phần có chút tiếc nuối ung dung thở dài. Đã sớm nói cho ngươi, biện pháp kia không làm được kẻ này bây giờ lại sớm kết anh, hỏng tiền đồ càng là không cần nhắc lại. Hai tiên cô nhìn Huyên tứ nương, có ý riêng nói. Huyên tứ nương lại là đầy mặt tiếc nuối. Nếu không phải ra cái ngoài ý muốn này, trước đây an bài lại là vừa vặn. Hai tiên cô cười lạnh nói. Người chiếm hắn một cái hầu gái, lại bồi hắn một vị giao trì tiểu công chúa. Huyên tứ nương ngẩng đầu lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi trọng cũng không phải hắn cùng cái kia Bách Đoạn Sơn tạo hóa quan hệ, mà là tên tiểu quỷ này cá nhân bản lĩnh, nếu thật có thể kết phần này quan hệ thông gia, đã thực hiện 700 năm trước lão tư đồ một câu nói đùa, cũng hóa giải cùng tiểu quỷ này thù hận, còn vì Phù Diêu cung kéo tới một phần cường đại trợ lực, có thể nói một công ba việc, lại cớ sao mà không làm. Theo ta thấy đến, đứa nhỏ này chính là sớm kết anh, mặt ngoài mất cùng bọn tiểu bối tranh phong tư cách nhưng cũng không thể khinh thường, chuyện này còn là đáng giá suy tính một chút. Hai tiên cô trực tiếp nhíu mày quát lên, quá hoang đường, việc này đừng muốn nhắc lại, cũng không biết đại tỷ trước đây tại sao lại đáp ứng đề nghị này của ngươi, thật đúng là cái để tiểu tiêu thanh ra đến hồ nháo một hồi, còn tốt hai người cũng không chính xác làm ra cái gì chuyện hoang đường đến, nếu không hiện tại chúng ta giao trì chẳng phải là đâm lao phải theo lao. Ha ha, kẻ này phế vậy, vô luận thân thế, còn là tiền đồ, thậm chí là cá nhân thực lực đều đã không đủ để bị chúng ta giao trì nhìn ở trong mắt, hắn như có lá gan đến Phù Diêu cung cướp người cũng làm cho hắn đến thử xem. Huyên tứ nương nghe vậy, liền nhíu mày, trầm thấp hít một tiếng. Trước đây trung vực trong giới tu hành, một mực đang hiếu kỳ, vì sao đối mặt với Phương Hành đấu giá thanh nguyệt đèn lớn mật cử động, Phù Diêu cung hoặc là giao trì vậy mà chậm chạp không có phản ứng, tất cả bản lĩnh thông thiên đại trưởng lão không một người hiện thân, đã chưa lộ ra đối phương đi cử động lần này hận ý, cũng không có nghĩ biện pháp chậm và cùng hắn quan hệ trong đó, ngược lại là phái một vị không biết trời cao đất rộng tiểu công chúa đến giày vò, kết quả ngược lại đem chính mình khoác lên bên trong, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, giao trì kỳ thật đã xuất thủ thậm chí còn an bài vừa ra vô thượng diệu kế. Muốn đem Phương Hành từ đối địch vị trí lôi kéo đi qua, còn muốn đường hoàng đối với Bách Đoạn Sơn tạo hóa xía vào cướp đi một nửa quyền nói chuyện. Chỉ tiếc phần kế hoạch này, lại căn cứ lấy Phương Hành sớm kết anh mà nửa đường chết yểu, chỉ có số ít người biết được. Hai vị người trong cuộc ngược lại là một bộ ngây thơ bộ dáng, giao trì tiểu công chúa thời điểm ra đi còn lớn tiếng hướng về Phương Hành cam đoan. Người cứu mạng ta, nhân tình này ta ghi lại rồi, chờ lấy một thế này bàn đào xuống, ta nhất định chọn cái lớn cho ngươi lưu mấy giỏ. Mà Phương Hành lại nhưng là uể oải ngồi tại đỉnh núi, hữu khí vô lực bày ra tay, để cho nàng cút nhanh lên xa. Ngược lại là càng xem càng xứng đôi, Huyên tứ nương không tiếc nuối nói một câu, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Lừa mang đi Phù Diêu cung tiểu chuyện của công chúa liền như thế vô kinh vô hiểm đi qua, mà Phương Hành cũng hình như rất nhanh bị người quên lãng. Người nhà họ Viên tận lực không để mắt đến hắn, duy có ngẫu nhiên xuất hiện thủ vệ, để hắn tự mình biết muốn rời đi cũng không có dễ dàng như vậy, trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có tâm tư rời đi cả ngày bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hay là tìm tới rượu, không say không nghỉ. Tiểu thổ phỉ, ngươi trở về làm sao không tìm đến ta à, làm hại ta vì ngươi bạch lo lắng vô ích lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư bên trên, Đại Kim Ô rốt cục tìm trở về, cũng không biết nó từ nơi nào nghe nói Phương Hành trở lại Viên gia thông tin, nghênh ngang trở về, vẫn là một bộ đại gia dáng vẻ tại Viên gia hoành hành bá đạo thế nhưng là so chính hiệu người nhà họ Viên còn giống chủ nhân, có mấy vị nô bộc muốn ngăn cản nó, không cho hắn tùy tiện đi vào phía sau núi, lại bị nó một cánh đánh bay, trực tiếp xông qua Phương Hành động phủ trước. Phương nào nghiệt xúc gan dám xông vào Viên gia hậu sơn cấm địa. Đặt trước kia, Đại Kim Ô cầm Phương Hành thế, tại lãnh địa nhà họ Viên bên trong có thể nói là hoành hành bá đạo, cũng không có người đi ra quản bên trên một ống, lần này lại là khác biệt, vừa mới vọt tới Phương Hành động phủ trước, liền có ẩn nấp trong bóng tối thủ vệ hiện ra thân thể, vây làm một đoàn. Dám mắng ta nghiệt xúc, xé ngươi tin hay không? Đại Kim Ô nghe xong xưng hô này đều trực tiếp giận dữ hướng thủ vệ kia nhìn sang. gia chủ có lệnh hậu sơn cấm địa, người rảnh rỗi tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Cầm đầu thủ vệ đương nhiên đó là một tên nguyên anh cảnh giới lão giả, thân mặc hắc bào, một thân lành lạnh sát ý, ngươi dám cùng ta động thủ. Đại Kim Ô cũng không ngốc, lập tức cảm thấy trên người người này sát ý cũng không phải là giả mạo, bị hù hướng về sau nhảy một cái. Gần ngàn năm không người nào dám tự tiện xông vào viên gia phía sau núi, giết ngươi một người, răn đe cũng không tệ. Áo bào đen thủ vệ cười lạnh mở miệng, từng bước đi về phía trước, thình lình chính xác có động thủ chi ý ta đi, lúc này mới mấy ngày, làm sao cũng thay đổi mặt. Đại Kim Ô cũng phát giác có chút không ổn, gian rào nhìn về phía bốn phía chuẩn bị thấy một lần không ổn liền chạy. Nhanh như vậy liền vội vã cho ta một hạ mã huy rồi. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng đã từ trong động phủ đi ra, miệng bên trong ngậm sợi cỏ cười rất là âm trầm. PS, xóa bỏ mấy chương bàn thảo, cũng bởi vì cùng bằng hữu thảo luận thời điểm, đều cảm giác không hài lòng lắm, ai. Convert by, fanmic, cách chương.